Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Thế giới này còn có thể cứu sao? Trương Xưởng trong đầu âm thanh chậm chạp, không có động tĩnh. Trương Thanh đã có chút không kiên nhẫn. Hắn đưa tay bay thẳng đến Trương Xưởng vồ tới. Chỉ là như ậy hư lắc một hồi, một cái hư huyễn phảng phất một đoàn xương đồ vật liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trương Xưởng kinh hãi không ngớt. Đây là theo trong đầu của chính mình lấy ra đến, cũng là vẫn nói chuyện cùng chính mình đồ vật. Chỉ là nhìn thấy đoàn này hư huyễn xương, Trương Xưởng cũng cảm giác được từng trận nổi da gà xông ra. Cái này dường như xương đồng dạng đồ vật, phảng phất một cái nắm giữ mười mấy điều xúc tu quái vật. Con mắt lại đỏ lại lớn, hàm răng phảng phất sắc bén chủy thủ, cả người mọc đầy từng mảng sền sệt lân giáp. Không ngừng lay động lúc, còn đang nhỏ xuống niêm dịch. Chính là vật này, một cái ở tại trong đầu của chính mình. Trương Xưởng cảm giác được không rét mà run. Thú vị, một cái biến dị không biết bao nhiêu lần đồ vật. Trương Thanh nhìn đối phương một mắt, duỗi tay vung một cái, quái vật này trực tiếp do hư biến thực lên, có sinh mệnh khí tức. Chỉ là chớp mắt, hắn liền làm đến do chết phản sinh, làm ra phục sinh như vậy kinh thiên đại sự. Trương Xưởng xem chính là trợn mắt ngoác mồm, nhưng đối với Trương Thanh tới nói, chút thủ đoạn nhỏ nhen này không quá quan trọng. Bát ấn trong tay, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bất quá là phục sinh mà thôi, dù cho thiên đạo không cho, nhưng hắn nhưng có thể ép buộc thiên đạo tán thành. Thực lực mới là vương đạo, có thể tùy ý một đòn hủy diệt một thế giới thực lực. Liền không cần lại lo lắng thế giới này sẽ làm ra cái gì chuyện manh động. Trương Thanh không có chuẩn bị giết chết cái này quái vật, bằng không cũng sẽ không đem nó phục sinh, cũng khiến cho khôi phục thời điểm toàn thịnh sức mạnh. Bởi vì hắn biết rõ một cái nhân vật chính muốn làm gì, bên cạnh hắn chung quy phải có một ít giúp đỡ tồn tại. Có lẽ ở thiên đạo an bài xuống, cái này quái vật kỳ thực chính là trợ thủ của hắn, trong tương lai thời điểm có thể phát huy ra nhất định công hiệu đây. Rốt cuộc ở phục sinh đối phương thời điểm, Trương Thanh cũng tìm tòi qua đối phương ký ức cùng ý nghĩ. Biết hắn cũng không có đối với Trương Xưởng có cái gì không tốt ý nghĩ. Trong lòng hắn chỉ có một chuyện tình, đó chính là đối với hủy diệt trùng sao tên kia báo thù. Người như vậy, Trương Thanh rất yêu thích. Rốt cuộc một cái đã từng duy nhất tiến hóa giả, trình độ tiến hóa cực cao. Ở bên trong thế giới này, hủy diệt trùng sao tên kia còn muốn dở lại trò cũ lời nói, lợi dụng hắn liền có thể hoàn mỹ áp chế những tiến hóa giả kia, trực tiếp đem hủy diệt trùng sao tính toán mưu đồ cho bỏ đi đi. Cao duy thế giới tồn tại không cho phép sớm hạ tràng. Làm như vậy hủy diệt trùng sao ra hỏa cũng nói cũng không được gì, chỉ có thể nhận trông, một lần nữa tìm cơ hội lại đến. Ta sống lại rồi. Sững sờ lăng dùng mười mấy cây xúc tu vung vẩy, đủ cao bằng một người quái vật có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Thanh, kích động nằm trên mặt đất. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, nhân vật vĩ đại. Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Hắn đối với quái vật nói rằng, hiện tại có thể giới thiệu một chút chính mình sao? Ta gọi Mas Dilekmo, ngài có thể xưng hô ta Mas. Quái vật lộ ra một tấm quái lạ khuôn mặt tươi cười. Giờ chính mình xúc tu nói rằng, nguyên bản ta cũng không phải bộ dáng này, cùng nhân loại có chút tương tự. Thế nhưng ở tiến hóa vô số lần sau, liền biến thành dáng dấp này rồi. Hắn than thở chốc lát, sau đó nói rằng, cũng không biết ngài có được hay không. Trương Thanh móc lên nụ cười. Đương nhiên có thể vì ngươi khôi phục lại vốn có trạng thái. Thế nhưng ngươi sẽ mất đi ngươi hiện tại hết thảy sức mạnh, trở thành nguyên bản phổ thông ngươi. Mas trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu nói, Tuy rằng thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng ta vẫn là rất hoài niệm đã từng thân thể. Trương Thanh không có vội vã phủ định hắn, mà là lấy một luồng phiền muộn âm thanh nói rằng, ngươi biết hủy diệt các ngươi thế giới chính là ai sao? Ngươi liền không muốn tìm hắn báo thù. Max sắc mặt cứng lại, quái vật kia sao? Ta đương nhiên muốn tìm hắn báo thù, thế nhưng lấy thực lực của ta, e sợ liền hắn 1% cũng không bằng, căn bản không có báo thù khả năng. Ngươi nghĩ cũng quá đẹp. 1%, Trương Thành đối với hắn lộ ra thần bí khó lường nụ cười. Sức mạnh của hắn là ngươi 1000 tỷ lần, một khẩu hô hấp dưới, thế giới của ngươi đều sẽ sụp đổ. Nói xong đoạn văn này, Trương Thanh tiếp tục nói, tên kia đến từ chính hủy diệt trung sao, là một đầu rất khủng bố sâu. Giờ khắc này hắn hiện tại liền ẩn giấu ở thế giới này một nơi nào đó. Đang tiến hành một hồi mới siêu tiến hóa siêu biến gì. Max nghe được Trương Thanh lời nói, đều cảm giác được một trận tuyệt vọng. Bất quá 1% cùng 1000 tỷ lần đối với hắn đều không hề khác gì nhau. Đều là hoàn toàn đánh không lại tồn tại. Cũng may Trương Thanh cũng không có thật muốn cho hắn tuyệt vọng. Thế nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, khiến ngươi có trả thù cơ hội của hắn. Trương Thanh nhìn thấy Max con mắt lộ ra ước ao hào quang. Mở miệng nói rằng, ngươi là các ngươi thế giới duy nhất tiến hóa giả. Tiến hóa trình độ rất cao, ở một trình độ nào đó là có thể áp chế những kia thấp trình độ tiến hóa giả, đồng thời còn có thể đối với nó điều động. Đúng, đây là tiến hóa giả ở giữa trên dưới quan hệ đặc hữu trật tự. Cao cấp tiến hóa giả có thể thống trị cấp thấp tiến hóa giả. Max mở miệng nói rằng, đột nhiên trợn to hai mắt. Ngài là muốn ta đi thống trị quái vật kia mới tiến hóa đi ra tiến hóa giả. Không sai, ta chính là hy vọng ngươi đi làm như thế. Đem tên kia chỗ tiến hóa đi ra hết thảy tiến hóa giả. Hết thảy đều kéo vào đến thủ hạ của ngươi. Trương Thanh híp mắt, rất cao hứng hắn có thể có như vậy nhạy cảm sức quan sát. Không được, không được, quái vật kia chắc chắn sẽ không cho phép ta làm như vậy. Max nghĩ đến quái vật kia sức mạnh, không nhịn được dùng mình một cái. Tuy rằng hắn rất muốn báo thù, thế nhưng cũng rõ ràng thực lực của hai bên hoàn toàn không có cách nào chống lại. Này không phải báo thù, mà là chịu chết, đừng lo lắng điểm này. Trương Thanh động viên hắn, hắn hiện tại đang bị ràng buộc, vô pháp tự mình ở thế giới này ra tay, người bất kể như thế nào làm. Cũng có thể đi kích thích hắn, trêu chọc hắn, để hắn phẫn nộ rồi lại đối với ngươi không thể làm gì. Max nhìn về phía Trương Thanh, là ngài, cũng có ta một phần. Trương Thanh không có phủ nhận, còn có mặt khác không ít ra hỏa, đồng thời đều đang giữ gìn như vậy thỏa thuận, ngồi xổm ở một bên nghe những này bí ẩn trương sưởng. Rốt cục tỉnh táo lại, các ngươi nói. Đến tột cùng là cái gì a? Nếu là mười mấy cái đều có quái vật kia thực lực, giữa các ngươi chiến đấu không phải sẽ đem thế giới này đều muốn phá hủy sao? Trương Thanh có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, không sai, thế giới này đã ở tận thế biên giới lắc lư, lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt. Cái gì? Thật muốn tận thế rồi? Trương Sưởng sắc mặt nhất thời trắng bệch. Trước hắn nghe nói có một cái quái vật nghĩ muốn tiến hành siêu tiến hóa thời đại thời điểm. Còn có một tia may mắn. Có lẽ thực lực của đối phương cũng không cường đại chí ít ở chính mình thế giới này. Có thể ngăn cản đối phương tồn tại. Thế nhưng giờ khắc này, hắn đúng là lo lắng đến cực hạn. Như vậy thế giới còn có thể cứu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.